Giấc mơ tỷ phú, chương 47, anh bồi thường nổi sao? Góc truyện audio.com. Chấm, tim dịch, bất cứ điều gì, Triệu Phong nhẹ giọng đáp. Lúc này, đôi mắt đen mờ như đại bàng trong đêm của anh. Lạnh lùng, kiêu ngạo và cô độc, không cần sân hận, uy phong lẫm lẫm, giờ khắc này thăng hoa. Đỗ Thiên Lượng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này. Chỉ có thể dùng vẻ mặt hung tợn che đậy sự hoảng sợ. Nhà họ Đỗ, nếu có ân oán thì sẽ được báo đáp. Có ân oán thì sẽ được đền đáp. Hôm nay không bao giờ muốn bước ra khỏi đại lộ bình an. Sẽ có người tới dọn dẹp anh. Đỗ Thiếu nhe răng nghiến lợi. Tức giận ám chỉ Triệu Phong. Lau vết máu trên mặt. Đỗ Thiên Lượng hai chân run rẩy. Bỏ đi không quay lại. Không phải là không muốn quay lại, mà là không dám quay lại. Mọi người mua sắm, bàn luận sôi nổi về nó. Đỗ Thiếu bị thiếu niên này làm cho sợ đến mức hai chân run lên. Đây là tình huống gì? Khổ rồi, xâm phạm nhà họ Đỗ. Còn đường sống sót sao? Thật đáng tiếc, bản thiếu gia rất có dũng khí. Nhưng là chọc giận người nhà Đỗ gia. Anh ta hãy tự hỏi đi. Triệu Phong không quan tâm người khác đang nói như thế nào. Khẽ mím môi, nắm lấy tay Lâm Nhược Nhược bước vào Vô Ạ Các. Hai người trợ lý cửa hàng đã ngăn Triệu Phong trước đó. Không dám động thủ nữa. Vừa mới trải qua cuộc đối đầu giữa Triệu Phong và Đỗ Thiên Lượng. Lâm Nhược Nhược vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng. Cô chưa bao giờ nghĩ Triệu Phong lại có thể cứng rắn như vậy. Ngay cả khi đối mặt với Đỗ Thiên Lượng cũng tỏ ra cứng rắn. Điều này khiến cô yên tâm hơn. Nhưng cô đặc biệt lo lắng cho tình hình của Triệu Phong. Nhà họ Đỗ sẽ không bao giờ từ bỏ. Nghe nói toàn bộ đại lộ Bình An là tài sản của Đỗ gia. Triệu Phong thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Trong Vô Hạ Các trang trí rất đơn giản. Khung gỗ đàn hương đỏ và quầy thủy tinh đều được bày các đồ dùng bằng ngọc bích. Bao gồm cả đồ trang sức. Chính là như vậy. Hy vọng tôi không thất vọng. Triệu Phong nhẹ giọng nói. Lúc này Lâm Nhược Nhược đỏ mặt. Giống như một cô vợ nhỏ xấu hổ đi theo Triệu Phong ngoan ngoãn. Vào mùa du lịch cao điểm, lượng khách ở Vô Hạ Các đã tăng gấp đôi so với bình thường. Triệu Phong đưa Lâm Nhược Nhược đi qua đám đông, trực tiếp đến gặp ông chủ của Vô Hạ Các, đối với mấy chục triệu đồ trang sức bạch ngọc béo cừu. Những người phụ giúp cửa hàng bình thường hoàn toàn không thể là chủ. Triệu Phong không muốn ngoài ý muốn. Hơn nữa, giống như đồ trang sức bằng ngọc bích ở mức độ này. Cửa hàng không nên đặt trên quầy dễ thấy. Lấy ra những món trang sức bằng ngọc tốt nhất trong cửa hàng của anh. Triệu Phong đi thẳng vào vấn đề. Nhìn thấy người thanh niên tuấn tú trước mặt. Ông chủ của Vô Hạ Các lập tức nghiêm túc. Đây không phải là người vừa rồi đánh Đỗ Thiên Lượng sao? Ông chủ của Vô Hạ Các làm ra một số biện pháp nội bộ. Sau đó lắc đầu nói. Không có, trên đường này. Ai dám khiêu khích người Đỗ gia? Mở cửa hàng mấy chục năm. Tận mắt chứng kiến nhà họ Đỗ ở khu phố thương mại sầm uất nhất thành phố Bình An như thế nào? Đối với người mua hàng thì không thành vấn đề. Nhưng đối với những chủ cửa hàng như họ thì sao dám xúc phạm chủ phố thương mại? Bên cạnh đó, vẫn chưa biết thanh niên này có đủ khả năng mua hay không? Những món trang sức bằng ngọc bích trị giá mấy chục triệu là bảo vật của quán trấn. Chủ nhân của Vô Hạ Các cũng không có ý kiến gì. Thành phố Bình An được mệnh danh là cửa hàng ngọc bội thời đại. Uy quyền nhất, anh không muốn kinh doanh nữa sao? Triệu Phong nhếch mép hỏi. Vui lòng chuyển đến cửa hàng khác. Ông chủ của Vô Hạ Các căng thẳng. Sẽ không bao giờ dám bán cho người thanh niên này. Anh ta cảm thấy thiếu niên trước mặt không nhận ra thực lực của Đỗ gia đáng sợ như thế nào. Trời Đỗ Thiên Lượng sao có thể tốt hơn được chứ? Thật sự không để Đỗ Kim Thủy vào mắt. Đỗ Kim Thủy thương hai cháu trai của mình lắm. Thấy cháu mình bị đánh như vậy thì tức giận lắm. Đến lúc đó đừng làm phiền cửa hàng của tôi nữa. Ông chủ của Vô Hạ Các trong lòng thở dài. Người ta đồn Đỗ Kim Thủy là đại phu của giới kinh doanh thành phố Bình An. Người này tính tình cứng rắn, thích kết bạn với các danh nhân văn hóa. Và đặc điểm lớn nhất của Đỗ Kim Thủy là cực kỳ cưng chiều hai đứa cháu. Chuyện này đường Bình An không có gì là bí mật. Gần đây chỉ có một cửa hàng ngọc của anh thôi. Tôi từ xa đến đây. Anh nói không bán. Triệu Phong rất khó chịu. Anh ta biết chủ nhân của Vô Hạ Các sợ nhà họ Đỗ. Nhưng thật ra anh muốn nói anh chính là chủ nhân thực sự của đường Bình An. Chỉ là Lâm Nhược Nhược bên cạnh. Triệu Phong cũng không có lộ ra thân phận. Thực xin lỗi. Mong được thông cảm. Ông chủ của Vô Hạ Các vẻ mặt bất lực. Điều này khiến cho Triệu Phong càng muốn chiếm đoạt. Triệu gia của anh ta không thể bị người khác đánh bại. Lâm Nhược Nhược ở bên lắc nhẹ cánh tay Triệu Phong. Nhẹ giọng nói. Triệu Phong, hay là quên đi, qua nhà khác mua cũng được. Lâm Nhược Nhược chủ yếu là lo lắng Đỗ Thiên Lượng sẽ quay lại báo thù. Cô không muốn nhìn Triệu Phong gặp nguy hiểm. Dù sao khu phố thương mại đều do nhà họ Đỗ quản lý. Triệu Phong nhìn thấy đôi mắt trong veo sáng ngời của Lâm Nhược Nhược. Cơn tức giận vốn dĩ dâng lên trong lòng cũng dần nguội lạnh. Được, đến cửa hàng khác. Trước khi đi, Triệu Phong trừng mắt nhìn ông chủ Vô Hạ Các. Ánh mắt sắc bén khiến ông chủ Vô Hạ Các kinh ngạc. Ông chủ của Vô Hạ Các cũng không biết chính xác nguyên nhân là vì sao. Ánh mắt của người thanh niên này lại mê hoặc, dường như là ảo giác. Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược đã chuẩn bị rời khỏi Vô Hạ Các. Lúc này, anh nghe thấy một giọng nói rõ ràng. Đinh đinh, đó là âm thanh của ngọc vỡ. Một mảnh bạch ngọc điêu khắc hình rừng trúc bày hiền vật trang trí. Lúc này đã ngã nát thành ba khối. Không hiểu vì lý do gì. Nó đột nhiên rơi khỏi quầy kính và lăn xuống chân Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược. Nhưng Triệu Phong kiên quyết không liên quan gì đến anh. Chỉ là nhìn thoáng qua những mảnh khắc ngọc. Triệu Phong không để ý tới. Cùng Lâm Nhược Nhược đi về phía cửa hàng. Nhưng đúng lúc này, lại nghe thấy đại thủ của Vô Hạ Các hét lớn. Dừng lại cho tôi. Anh làm vỡ đồ, cứ để thế mà đi sao? Triệu Phong biết mình với Lâm Nhược Nhược không có chuyện gì. Nên không đành lòng, không thèm nhìn lại. Tuy nhiên, ông chủ của Vô Hạ Các đã chạy nhanh lên và chặn lại trước Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược. Lúc này, mọi ánh mắt của khách hàng đều tập trung vào Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược. Tại sao? Mua không được mà không mua cũng không được. Triệu Phong lạnh lùng nói, nếu cố tình tìm cớ gây sự, tôi sẽ khiến anh hối hận cả đời. Tôi không tìm lỗi, vừa rồi tôi tận mắt nhìn thấy anh chạm vào ngọc khắc. Sau đó ngọc khắc đã hỏng, nhất định phải để lại cho tôi một câu nói. Chủ nhân của Vô Hạ Các bây giờ rất mạnh mẽ. Trước đây chơi Triệu Phong cầm chừng vì sợ liên lụy, thà làm còn ít. Lúc này đồ trang sức bằng ngọc trong cửa hàng của anh ta đã bị Triệu Phong đánh vỡ. Có liên quan đến lợi ích của anh ấy. Nhưng, Triệu Phong muốn rời đi cũng không ai có thể giữ lại. Chỉ cần một ngón tay là có thể chọc cho ông chủ của Vô Hạ Các đi. Tuy nhiên, làm điều đó tương đương với việc thừa nhận rằng anh ta đã làm vỡ vật trang trí bằng ngọc bích. Việc đi hay ở của tôi. Không ai trong hai người có thể quyết định được. Tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột. Nếu không sẽ hối hận. Triệu Phong lạnh lùng nói. Tất cả các khách hàng trong cửa hàng đều cảm thấy cảm giác bị áp bức mạnh mẽ này. Nhưng họ không hiểu tại sao họ lại cảm thấy như vậy. Tôi tận mắt nhìn thấy. Hai người các anh gần nhất Ngọc Khắc. Nếu không phải do hai người. Ngọc Khắc sẽ tự mình lăn xuống sao? Xem video giám sát còn chưa hết. Nếu tôi phá, tôi nhất định sẽ đền bù. Nếu không phải do tôi, anh hãy tính đến hậu quả. Giải quyết không cần dùng vũ lực. Triệu Phong có cách riêng. Ông chủ của Vô Hạ Các lúc này không hề nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Tức giận hét lên, tiền bồi thường, các anh có đủ khả năng không? Cách Trương.